Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 237, dên thực lực. Đối với Súp lời nói, Johnny tin tưởng không nghi ngờ, quyết định đến chỗ ở chờ đợi Whitgrab chủ động tìm tới cửa. Hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy Súp chỉ là động động ngón tay, liền đem Whitgrab dọa đến té cứt té đái. Có thể có thực lực thế này người, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Johnny đối với Súp thân phận cùng kiêng kỵ cũng rất tò mò, nhưng hắn cũng không có ngốc đến hỏi tới. Mà Súp cùng Natasha cũng tạm thời đến chỗ ở, có Súp tồn tại, hai người có thể tùy thời đến Australia cắt lang. Còn lại liền là chờ đợi Whitgrab chủ động đưa tới cửa. Súp vì cái gì dám khẳng định như vậy? Ác linh kỵ sĩ nội dung cốt truyện bên trong, Whitgrab bởi vì biết được Johnny cùng Roshan tình cảm, cho nên lừa mang đi Roshan để mà uy hiếp Johnny. Bên trên hắn tìm tới khế ước đổi lấy Roshan tính mạng. Nhưng là trước lúc này, Johnny sẽ cùng Roshan gặp một lần, đồng thời xác định song phương cũng còn yêu tha thiết đối phương, tiếp lấy mới có thể xuất hiện lừa mang đi sự kiện. Cho nên Súp cùng Natasha cần chờ đợi chính là cái này quá trình hình thành thời gian. Vì không để cho mình nhàn rỗi, Súp mở ra không gian thông đạo, quyết định đi Milton chính đang trong quá trình kiến thiết quốc gia thăm viếng đã lâu không gặp Jane. Bất quá trước lúc này, hắn trước mang theo Natasha đi vào Emma biệt giã bên trong. Cũng tại hắn yêu cầu phía dưới, đợi tại cùng trong một cái phòng, chơi lên ba người mới có thể chơi khoái hoạt trò chơi. Về sau, Súp đi vào Milton chính đang kiến thiết quốc gia bên trong. Magneto cùng giáo sư X hợp tác khiến cho Milton đều phi thường hài hòa. Dù là có chút có phạm tội ý nghĩ, Milton cũng sẽ trước tiên bị Logan hoặc là Piotr Rasputin ngăn cản. Trừ một số còn tại tu kiến Milton chuyên môn kiến trúc bên ngoài, cơ bên trên một quốc gia nên có bộ dáng đều có. Bao quát bọn hắn chế định Milton hiến pháp, không hề nghi ngờ, Magneto cùng giáo sư X có thể được xưng là Milton bên trong mệnh cách người lãnh đạo. Bất quá những này liền không lại cùng Súp có quan hệ. Hắn đã hết lòng tận trợ giúp Milton tranh thủ cơ hội tốt nhất, cũng để bọn hắn ở cái này tốt nhất niên đại bên trong có một mảnh thuộc về mình tịnh thổ. Jean Grey tại nhìn thấy Súp thời điểm trực tiếp nhào lên, hai người hôn nồng nhiệt một trận. Súp liền bị Jean Grey trên người cỗ này hoàng chi lực sóng nhiệt bao trùm, để hắn lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc. Jean, người thực lực bây giờ thế nào? Súp hiếu kỳ hỏi. Jean Grey lật lên khóe miệng cười một tiếng, đem tay phải đã chảo chẳng duỗi ra, Phoenix Force trong nháy mắt quấn quanh mà lên, hỏa diễm bốc lên, đến cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành một cái sinh động như thật, lớn chừng bàn tay phượng hoàng. Đối Súp phát ra gầm rú học được bay nhảy đến trên bả vai hắn, dùng đầu tặng Súp mặt, xem ra nó cùng thích ngươi. Jean Grey nhìn lấy Súp cười nói, là lấy Phoenix Force ngưng tụ ra vật sống, xem ra ngươi đối Phoenix Force khống chế đã cực kỳ thuần thục cảnh giới. Súp tán thưởng một câu, sờ sờ mặt ngoài bốc lên hỏa diễm phượng hoàng, cái sau liền bay Jean Grey trong tay. Ngươi sau khi đi, Magneto liền thường xuyên sẽ dạy ta làm sao sử dụng mình lực lượng. Jean Grey nghiêm túc nói, nếu có một ngày, ta nói là thật có một ngày như vậy, ngươi sẽ để cho ta trợ giúp ngươi sao? Dù cho ngươi năng lực đã mạnh như vậy, ta sẽ không để cho nữ nhân ta nhận nửa điểm thương tổn. Súp 10 phần khẳng định cười một tiếng, xoa xoa Jean Grey tóc, nói ra, bất quá, nếu như ngươi muốn lời nói, ta có thể cho ngươi đối phó tiểu quái, liền cùng trò chơi điện tử bên trong sủng vật. Ha ha ha ha, chán ghét. Jean Grey nguýt hắn một cái, đá Súp một cước, đúng, Wanda đâu? Xúc trên mặt lộ ra tưởng niệm. Đối Jean Grey hỏi, rất lâu không có nhìn thấy nàng. Nàng à, Jean Grey nhẹ hừ một tiếng. Nói ra, cùng đệ đệ của nàng khắp nơi chiêu mộ Milton đi. Là Magneto để bọn hắn làm như thế. Chỉ cần có càng khó lường hơn loại người nguyên âm tham dự vào Milton hiến pháp bên trong. Cộng đồng vì Milton tiền đồ cố gắng. Như vậy quốc gia này liền sẽ dần dần cường đại lên. Chúng ta cũng không còn sẽ bị nhân loại kỳ thị. Ngươi cứ nói đi. Thật là tốt biện pháp. Xúc gật gật đầu. Nói ra, hắn cũng không có không yên tâm ích. Giáo sư cùng Magneto sẽ làm ra cái gì không chuyện tốt đến. Cho dù đến lúc đó Milton ngưng tụ biến thành một cỗ lực lượng cực mạnh. Từ đó đối thế giới loài người sinh ra uy hiếp. Như vậy hắn cũng sẽ ra tay bãi bình. Dù sao Milton quốc gia hình thành có hắn một phần trách nhiệm. Về tình về lý cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đang lúc Xúc dự định để Jean Grey mang theo mình tiếp tục đi dạo thời điểm. Hắn đột nhiên thu đến Natasha điện báo. Xúc, Johnny gọi điện thoại tới. Hắn nói bạn gái mình bị Witchcraft lừa mang đi. Natasha ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Xúc thì trước an ủi nàng để hắn không nên gấp gáp. Sau đó liền tại lưu luyến không rời bên trong cáo biệt Jean Grey. Mở ra không gian thông đạo mang lên Natasha đi vào Johnny chỗ ở. Đây là một tòa kho hàng lớn. Johnny âu yếm xe gắn máy cùng hết thảy đều ở bên trong. Đương nhiên, Roshan ngoại trừ, nặng nề sách bị hắn đắp lên. Làm yêu mến nhất chiếc xe gắn máy kia đồ lót chuồng vật. Cùng trong phim ảnh giống như đúc. Lúc này Johnny chính một mặt lo lắng đến bồi hồi. Tại nhìn thấy Xúc cùng Natasha trống rỗng xuất hiện về sau. Như lớn thả, vội vàng đi lên trước nói ra. Witchcraft để cho ta đi tìm thánh phàm cương tát khế ước. Nhưng ta căn bản cũng không biết vật kia ở đâu. Người trước không nên gấp gáp. Xúc thì vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, nói với ta một chút chuyện đã xảy ra. Ngày ấy, Johnny gật đầu, nghĩ một lát, mới lên tiếng. Ta cùng Roshan cùng một chỗ đến nàng ở trong tửu điếm. Witchcraft lại đột nhiên xuất hiện. Giống như sớm liền tại bên trong mấy người như chúng ta. Ta biến thành ác linh trạng thái cùng hắn chiến đấu. Nhưng hắn căn bản không có cùng chiến đấu ý nghĩ. Mà là trực tiếp thừa cơ đem Roshan bắt đi. Căn bản không có cho ta bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hắn nói cho ta biết. Chỉ cần ta có thể tìm tới thánh phàm cương tát khế ước. Đồng thời giao cho hắn. Roshan liền có thể được cứu. Người biết thánh phàm cương tát khế ước ở đâu sao? Natasha truy vấn. Ta chỉ biết là hắn ở đời trước ác linh kỵ sĩ chỗ ấy. Johnny chỉ một bên nặng nề sách. Nói ra, đây là ta ở trong sách nhìn thấy ghi chép. Đời trước ác linh kỵ sĩ vì không cho ác ma lợi dụng thánh phàm cương tát 3.000 người linh hồn. Liền đem cướp đi, trốn ở một cái không có người có thể phát hiện địa phương. Nói cách khác, hắn còn sống, Natasha nói ra, hẳn là, không phải lời nói Witchcraft cũng sẽ không để ta đi tìm hắn. Johnny gật gật đầu, khẳng định nói ra, huống hồ, ác linh tới từ địa ngục, là sẽ không tử vong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.